Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, Địa Tàng Động Thiên. Vô Cửu ngồi ở trên mặt đất, nhìn lấy đầy người dấu chân, nghĩ đến kia hung ác thần sắc, cùng đâm đến ngón tay đầu, còn có tràn ngập uy hiếp nói, kinh ngạc sau một lát, hắn không oán hận hừ lấy một tiếng. Ta bị người đánh, mơ mơ hồ hồ đâu, liền chịu rồi một hồi quyền cước, lại bị ngón tay đầu chút lấy bộ não tiến hành đe dọa. Thật đúng là nhiều năm không thấy chi quái trạng, kia người gọi là Trọng Tử, tự xưng đại sư huynh. Hắn nói cái gì, hắn muốn bóp chết ta, một tài vũ sĩ tầng 7 tu sĩ, dám như thế hung ác bá đạo, nếu như chờ lâu một lát. Tin hay không ta phải cho hắn đẹp mặt. Hắn đương nhiên không tin, mà bản nhân vững tin không thể nghi ngờ. Long rơi chỗ nước cạn bị tôm trêu. Y nguyên là long, mà gia hỏa kia chỉ là một cái tôm nhỏ mét, một cái vô tri không sợ chó chết. Ta nhổ vào, Vô Cửu xì rồi một hơi, ngẩng đầu dò xét bốn phía. Chỗ tại động thất, hai trượng vuông, đỉnh động khảm mấy khỏa minh châu, biểu hiện ra chỗ bất phàm, mà trong động lại là lộn xộn, bẩn thỉu đá sập, nghiêng lệch gỗ mấy, còn có chất đống cỏ cái túi, trong đó chứa lấy rau quả cùng ngũ cốc, thêm chút thở dốc, hư thối mùi vị rất sặc người. Cái này là ta nơi ở, rõ ràng chính là khố phòng a. A, gia hỏa kia còn nói rồi, địa tàng động chính là một cái nhóm lửa nấu cơm địa phương. Bản nhân phái đi, chính là gánh nước đốn củi, quái rồi cái quá thay, ta bái nhập tiên môn, là muốn đạt được linh thạch, khôi phục tu vi, mà không phải trở thành một cái đầu bếp, không, liền đầu bếp vậy so ra kém, ta chỉ là một cái làm việc nặng tiểu nhị, vẫn là một cái động một tí liền muốn chịu đánh thụ mắng tiểu hòa kế. Hừ, khi dễ người đâu, Vô Cửu đứng dậy. Lại không nhịn được trên mặt vẻ giận dữ, eo bụng xương sườn ẩn ẩn bị đau, hiển nhiên là ẩu đánh gây nên. Trọng Tử động thủ thời điểm, lại trong tối dùng tới pháp lực, nếu không có nhà mình gân cốt cứng rắn, khó tránh khỏi bị hắn đánh cái gần chết. Đáng giận đồ vật, hôm nay tạm thời nhớ xuống một bút, còn dám cho ta đùa nghịch dâm uy, ta liền cho hắn nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt. Ta mặc dù đánh không lại trúc cơ cao thủ, vẫn còn không có đem một cái vũ sĩ để vào mắt. Huống chi chúng ta tại tha hương, không ràng buộc, khụ khụ, Vô Cửu cẩn tại nghiến răng nghiến lợi. Động cửa toát ra một cái đầu, là cái đen tóc mắt đen tuổi trẻ nam tử. 20 da mặt, gầy gò trắng nõn, phảng phất đi ngang qua, lại ra vẻ ho khan. Sau đó lách mình đi đến, ngươi là, ta chính là địa tàng động đệ tử, Phương Vi, ngươi là Vô Cửu, nể tình cùng là nhân tộc tình cảm trên, gọi ta một tiếng sư huynh a. Huống hồ nơi đây nhân tộc đệ tử chỉ có hai người chúng ta, nên lẫn nhau chiếu ứng, ngươi tới tự xưng Phương Vi, ban đầu vẻ mặt trốn tránh, lời nói thăm dò, tựa như là có chỗ lo lắng. Đã thấy Vô Cửu quần áo không chỉnh tề, hiển nhiên là vừa mới gặp ẩu đánh, hắn ngừng lại làm thoải mái hình dáng, lại không có thế nào lắc đầu. Đại sư huynh nguyên bản tính tình ngang ngược, lại thêm tu luyện tiến cảnh chậm chạp, luôn luôn đem lửa giận phát tiết đến ngươi trên đầu của ta. Lâu mà lâu chi, liền vậy tập mãi thành thói quen. Cái gì gọi là tập mãi thành thói quen? Không chỉ muốn cam tâm tình nguyện làm cái gánh nước đốn củi đệ tử, còn muốn chịu đựng dài đến 10 năm lâu lao dịch, mà nơi này không phải Linh Hà Sơn Ngọc Tỉnh Phong, mà bản nhân cũng không phải năm đó cái kia nghèo thư sinh. Vô Cửu dò xét lấy trước mắt người trẻ tuổi, cũng không đối với thuyết phục tiến hành nghi vấn, mà là nhếch miệng cười một tiếng. Phương Vi, tên rất hay, nghĩ lại làm sao mới có xem như không dung đối phương phân trần. hắn quay người một chảo nhấc lên đá trên giường đệm giường ném ở trên mặt đất. Sau đó vẫy tay ra hiệu, huynh đệ, mà lại tọa hạ tự thoại, ta có chuyện lĩnh giáo. Phương Vi gật đầu đáp ứng, lại trần chờ nói, y theo môn quy, ngươi nên gọi ta sư huynh, huống hồ ta đã tu tới vũ sĩ ba tầng. Ngươi, ngươi thật giống như thân không tu vi, vô cứu không rảnh để ý. Cứ hỏi nói, địa tàng động, đến tột cùng là làm cái gì? Nhân tộc đệ tử, tại sao thưa thớt, nguyên thiên môn là cái như thế nào tình huống? Tinh Hải Tông lại là như thế nào một chuyện? Hắn không ở ý lễ nghi phiền phức, càng không thèm để ý xưng hô. Thiên Tuệ Cốc A Giã sở dĩ liệt bên ngoài, bởi vì đó là cái phúc hậu người thành thật. Bây giờ địa tàng động đã có cái hung ác đại sư huynh, còn muốn để hắn lấy sư đệ tự cho mình là, cũng nén giận, trừ phi mặt trời từ tây bên đi ra. Trong động không thông gió, y nguyên tràn ngập khó ngửi mùi nấm mốc. Phương Vi ngồi tại trên giường, nghĩ nghĩ nói rằng, nhân tộc đệ tử, nhiều vì thông minh hạng người, một khi bước vào tiên đồ, thường thường siêu quần bạt tụy, giống ta như vậy, chỉ đổ thừa căn cốt không tốt, mà sư đệ ngươi càng không chịu nổi a. Ta như thế nào không chịu nổi, lại cùng căn cốt có liên can gì? Khụ khụ, nguyên thiên môn có 3 phong, 12 động, phân biệt là Bách Tể Phong, Thiên Tinh Phong cùng Vạn Hải Phong. Thái Tín, Phùng Tông 2 vị tổ sư quản lý Bách Tể Phong. Càng là các đệ tử tụ tập chỗ tại, mà vũ sĩ đệ tử mặc dù có thể ít cốc, lại không thể rời bỏ khói lửa chi thực. Liền có địa tàng động, chuyên môn nhóm lửa nấu cơm tiến hành cung phụng. Địa tàng động đệ tử đều do người tu vi thấp đảm nhiệm. Nếu như khổ tu về sau, có chỗ tinh tiến, tự nhiên liền có thể rời đi. Nếu không đốn củi 10 năm đã thuộc may mắn. Vô cứu em tạp vật toàn bộ ném ra ngoài động. Trong động lập tức khói đen trướng khí. Hắn phủi tay, quay đầu lại nói. Nói tiếp đi a. Phương Vi có chút đứng ngồi không yên. Đành phải đứng dậy, hạ châu tiên môn vô số. Lại lấy Tinh Hải Tông cùng Tinh Vân Tông cầm đầu. Đây là hạ châu lớn nhất 2 nhà tiên môn, lẫn nhau ở giữa phân tranh không ngừng, mà ta nguyên thiên môn thì là phụ thuộc vào Tinh Hải Tông. Há, vì sao tiến cử đệ tử tiến về Tinh Hải Tông? Tiến cử tinh anh đệ tử gia nhập Tinh Hải Tông, dùng được 2 nhà vui buồn có nhau. Nếu như ngày sau Tinh Hải Tông trở thành hạ châu chí tôn, ta nguyên thiên môn vậy theo đó nhất phi trùng thiên. Sư đệ tự tiện, cho ta xin lỗi không tiếp được. Phương Vi đến cửa bái phòng, cũng là tốt bụng, mà sư đệ mới đến lại là cử chỉ khác loại, mà lại lời nói bên trong không thấy nửa chút kính ý. Hắn trong lòng hơi có vẻ bất mãn, chắp tay liền muốn cáo từ rời đi, vô cữu lại là thuận thế hướng đi ngoài động, cười nói, vừa lúc ta cũng nghĩ ra đi đi đi. Ngươi lại nói cho ta nghe một chút đi. Nguyên thiên môn có mấy vị tiên đạo tiền bối, tu vi cảnh giới như thế nào, có tồn tại hay không phi tiên cao nhân? Cùng nó nghĩ đến, trong động tràn ngập lấy bụi mù, gọi người ngạt thở, ngược lại không như ra ngoài đi dạo một vòng. Cũng tốt thừa cơ thấu khẩu khí, hoặc là nói, thư giãn một chút trong lòng phiền muộn. Phương Vi vội vàng xoay người ngừng bước. Nguyên thiên môn lão tổ, nghe nói chỉ có địa tiên tu vi, nó dưới tổ sư tiền bối, thì làm nhân tiên tu vi. Vô cữu lại hỏi, lão tổ, một cái địa tiên cao thủ, cũng dám nói rằng lão tổ, hắn họ tên là gì? Phương Vi lo lắng, phàn nàn nói, ai u, ta một tiểu bối, nào dám biết được quá nhiều. Tha thứ ta có việc trong người, ngày khác lại tự đi đầu một bước. Nó lời còn chưa dứt, lách mình chạy ra ngoài, tựa như trong động giấu lấy quái vật, khiến cho hắn e sợ cho tránh không kịp. Chớ đi a, vô cữu còn muốn giữ lại, trước mặt đã không có rồi bóng người. Hắn vung vẩy hai tay, trong động y nguyên bụi mù sặc người. Hắn nhặt lên túi sách trên đất khỏa, nhấc chân đi ra động cửa, xuyên qua ngăm đen thông đạo, đi vào sơn động bên trong, mượn lấy ánh sáng nhìn lại. Sơn động nơi hẻo lánh đầu cuối, quả nhiên đắp lên lấy nồi và bếp, cũng có lưu mấy cái nhỏ hẹp cửa hang dùng để thông gió. Còn có đệ tử đang bận rộn, có lẽ là đang nấu cơm. Đi ra ngoài động, cách đó không xa trưng bày mấy cái vạc nước, vì phàm tục người ta chỗ phổ biến, hai gánh nước liền đủ để đổ đầy. Chỗ tại sơn động trái phải, có khác mấy cái sơn động, đồng dạng có đệ tử ẩn hiện, nhất thời không rõ đến tột cùng, dương mắt nhìn về nơi xa, bốn phía quần phong tường lập, có thang đá đường cáp treo xoay quanh nó trên, lập tức lại biến mất tại mây mù bên trong mà phiêu miểu khó lường. Ngọn núi vờn quanh ở giữa thì là một mảnh trong vòng hơn 10 dặm phương viên sơn cốc. Dù cho mặt trời cao chiếu, vậy lộ ra có chút u ám thâm thúy. Địa tàng động, tên như kỳ thực, cùng giếng sâu không có khác gì. Sau đó ngồi giếng xem trời, cũng dài đến 10 năm lâu. Ngẫm lại cũng có thể làm cho người điên rơi. Hừ hừ, ai, vị huynh đệ kia, nơi nào có thể giải trí? Một cái đệ tử đi qua bên người, Vô Cửu thừa cơ hỏi thăm, lại đổi lấy hồ đồ thần sắc. Đối phương giống như không có nghe minh bạch. Ta nói là có núi có nước, phong cảnh yêu mỹ địa phương, để rửa mặt vết bẩn, thuận tiện còn có thể nghỉ ngơi một hai. Hắc, Vô Cửu giơ tay lên bên trong bao bọc, vừa chỉ trên thân quần áo rách nát. Vị kia đệ tử giật mình gật đầu, lại ném xuống một cái khinh bỉ ánh mắt, quay người rời đi. Diễu cợt tiếng nói vang lên theo, trừ rồi gánh nước đốn củi thiên liên động bên ngoài, ngươi dám tùy ý đi loạn thử một chút, xúc động cấm chế tính ngươi may mắn, cho ngươi cài lên ngỗ nghịch tội danh, lại phế bỏ tu vi trục xuất bách tể phong, mới là tự tìm không may. Trừ rồi đốn củi gánh nước bên ngoài, chỗ nào cũng không thể đi, ta chỉ muốn rửa mặt một phen, nhìn lại phong cảnh, thuận tiện an ủi một chút bị thương thần hồn, để tiếp đi ra nghênh tiếp càng hiểm ác hơn khiêu chiến. Mà như thế nhỏ tâm nguyện, vậy mà thành rồi một loại hy vọng xa vời. Mà thiên liên động, nghe lấy quen thuộc a, lại không biết lại tại phương nào, chỉ có chờ đợi ngày mai gánh nước thời điểm mới có thể biết được. Dưới mắt một thân một mình, cũng là không tiện đi loạn sông loạn, phế bỏ tu vi trục xuất bách tể phong, cũng không đáng sợ, nên biết rõ bản nhân không có tu vi, sợ nhất chính là cấm chế trận pháp, Vô Cửu không có chỗ có thể đi, gặp cách đó không xa có khối tảng đá lớn, đi tới gần bò lên trên tọa hạ, sau đó ném xuống bao bọc, thuận thế nằm lấy dễ chịu. Đúng lúc gặp buổi trưa lúc mặt trời cao chiếu, một sợi ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua mây mù chút xuống mà xuống, nhất thời làm người ấm áp mà vừa thích ý. Địa tàng động có 30-40 cái đệ tử, nhiều vì tuổi trẻ tráng kiện hạc người, mà chính như cái kia Phương Vi nói tới, trong đó nhân tộc đệ tử chỉ có hắn cùng bản nhân, lẫn nhau cũng coi như là đồng bệnh tương liên, mà tu tiên như thế nào, cùng căn cốt không quan hệ a. Huống chi sớm đã có người cảm ngộ phía trước, tu tiên, tu chính là nhân tính cùng tự mình, chẳng lẽ không đúng sao? Mà địa tàng động quản sự đệ tử thì là trọng tử, rất chán ghét gia hỏa kia, tạm thời không để ý tới hắn. Từ Phương Vi trong miệng biết được, Nguyên Thiên Môn chia làm 3 phong 12 động, mà Nguyên Thiên Môn gia chủ chỉ có địa tiên tu vi, lại cũng dám tự xưng lão tổ, thật sự là không biết cái gọi là, nên biết rõ mình năm đó cũng là địa tiên tu vi, lại là sao mà chật vật a, kém chút không có bị thiên lôi đánh chết. Bất quá Nguyên Thiên Môn chỉ là đông đảo tiên môn trong đó một trong, chỗ phụ thuộc Tinh Hải Tông mới là hạ châu lớn nhất tiên môn. Suýt nữa quên mất, còn có một cái Tinh Vân Tông. Ai, Phùng Điền, A Thuật, A Tam, địa phương muốn đi, đúng là hạ châu lớn nhất tiên môn. Bản nhân lại trở thành rồi đốn củi đệ tử. Sớm biết như thế, lại có thể thế nào? Bản nhân xưa nay không làm hối hận chuyện, cũng đương nhiên lấy lên được vậy thả được dưới. Mà ta đã từng đào qua ngọc giếng, bây giờ lại đốn củi. Chịu đủ rồi, ta muốn đi trước Tinh Hải Tông. Tinh Hải Tông đã làm đại tiên môn, chắc hẳn không thiếu linh thạch, mà cầm tù nơi này, lại nên như thế nào thoát thân cũng đạt được ước muốn đâu. Cơm trưa canh giờ đã đến, mỗi người quản lý chức vụ của mình, một tiếng quát mắng truyền đến. Trọng tử mang theo đầy mặt hờ hững xuất hiện tại trước sơn động. Vô Cửu ngồi dậy, trái phải nhìn quanh, chỉ gặp hơn trăm đạo bóng người thuận lấy trên ngọn núi thang đá đường cáp treo đi xuyên mà đến. Từ xa nhìn lại, trong đó ba người rất là bắt mắt, đặc biệt là một cái đen gầy mắt to ra hỏa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?